thời điểm ta chìm vào trong nước sâu bế quan tu luyện, dần dần tẩy đi tín ngưỡng của phàm nhân, lực lượng tuy suy yếu một ít, nhưng thần trí lại thanh tĩnh chưa từng có, giống như người mù lòa đột nhiên sáng mắt, mới biết qua nhiều năm như vậy những thứ bị che giấu không biết, những thiên cơ thuật số hỗn loạn càng trở nên rõ ràng. Sau đó ta cảm giác được Ngao Hạo con ta đã chết. Nói đến hai chữ sau cùng, Ngao Nghiễm ngửa mặt lên trời gào thét, binh công tướng cua chung quanh thủy tinh cung bị âm thanh nghiền chết, mà những hải tướng quân cường đại câm như hến, tất cả đều khuất phục dưới long uy cường đại này, ngay cả ba hải long vương đều có xúc động che lỗ tai lại. Trên biển xuất hiện sóng lớn ngập trời, thỏa thích cuồng nộ trên đông hải. Ngao Nhượng thất kinh hỏi. Là người nào làm? Ngao Hạo chính là một trong 21 tinh túc. Thái tử Long Cung, là thần tiên thành danh, ai dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Ngao Nghiễm bình tĩnh trở lại, nói một cái tên. Hứa Tiên. Tuy Hứa Tiên trời sinh có thể nhiễu loạn thuật số trên thế giới này, nhưng mà có một điểm hạn độ, Ngao Hạo và Ngao Nghiễm có huyết mạch tương liên, loại cảm ứng sinh tử này khó mà tiêu trừ được, mà mấy ngày trước Hứa Tiên vì đối phó Hồ Tâm Nguyệt đã lấy thân thể của Ngao Hạo ra ngoài, bị Ngao Nghiễm đang bế quan cảm ứng được. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lạnh lùng nói ra. Chúng ta đi giết hắn. Trong lời nói mang theo sát khí lạnh như băng. Ngao Nghiễm nói. Không cần phiền toái, hắn tự nhiên sẽ tới tận cửa tìm chúng ta kết toán sổ sách này, thời điểm ta độ kiếp nếu hắn không tới, sau độ kiếp ta sẽ tìm hắn. Hắn dám đến ngăn cản đại ca độ kiếp. Ba Hải Long Vương đều nhíu mày, mơ hồ hiểu được vì sao Ngao Nghiễm mời bọn họ tới trợ trận. Ngao Nghiễm nói. Không chỉ là hắn, còn có Bạch Tố Trinh còn thêm cả Thủy Khuyết Tiên Cung. Còn có những người khác, thời gian ta độ kiếp sớm bị người ta dùng thuật số tính ra rồi. Đại thiên kiếp không thể tầm thường, trừ tâm ma và lôi đình thì còn có ngoại kiếp, phải dẫn động thiên cơ tới tiêu diệt ta, mà ngoại kiếp tới giết ta chính là Hứa Tiên. Đại ca yên tâm, chúng ta hội tụ lực tứ hải, kết thành hải cương vạn dặm, chẳng những trợ giúp đại ca độ kiếp thành công, còn có thể giết chết những người ngăn cản. Âm thanh của bọn họ chấn động khắp tứ hải, nhưng người có thể quán triệt ý chí của biển cả chỉ có một người. Trong thủy tinh cung quần long tụ họp, đây là nơi long tộc di lưu cho hậu nhân, lượng cường đại nhất. Năng lực của bọn họ khiến cho vùng biển này cuồng loạn, mây đen áp thành. Một đạo vòi rồng khổng lồ xuất hiện, hút nước biển lên cao vạn trượng. Loại tình hình này đừng nói là người đi biển lâu năm nhao nhao thu hồi buồm mái chèo, co đầu rút cổ tiến vào nơi tránh gió. Cho dù là sinh vật biển có linh trí tu luyện ngàn năm cũng cảm nhận được khí tức bất an, tránh khỏi hải vực này thật xa. Hải vực to như vậy không có tôm cá bơi lội, yên lặng như chết, mây đen đem nước biển nhuộm thành đen như mực, nhưng lại không có một tia ánh sáng nào xuyên qua, biến thành một vùng biển đen. Ẩn ẩn uy hiếp được toàn bộ đại dương, không ai dám đặt chân tới nơi này. Trong Thủy Khuyết Tiên Cung thì Ngư Nhi đang mặc trang phục lộng lẫy nhìn qua quần tiên chung quanh, nàng đã thu hồi nụ cười ngây thơ thường ngày của mình. Một loại uy nghi tự nhiên sinh ra trên người khiến cho người ta không dám khinh mạng. Quần tiên lần đầu nghe thấy chuyện này nên tâm tình kinh hoàng, dưới uy thế của nàng cũng dần dần bình định xuống. Ngư Nhi nói. Việc này toàn bộ do ta tự chủ, nếu có người nào không tham dự thì mời rời đi. Tán tiên đứng đầu trên biển nên cô Tùng đạo nhân chắp tay nói. Nương nương, thiên kiếp không phải thứ người khác có khả năng ngăn cản được, huống chi còn là đại thiên kiếp. Bằng vào tu vi của chúng ta một khi lẫn vào chỉ sợ chỉ có hình thần câu diệt, khó mà ngăn cản Ngao Nghiễm nửa phần. Lời ấy cũng là vấn đề của các tán tiên khác, nhao nhao đồng ý. Ngư Nhi đang muốn mở miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi đẹp, nhìn sau lưng quần tiên. Một âm thanh tràn ngập ý chí chiến đấu vang lên khắp đại điện. Chư vị chỉ cần kiềm chế ba hải long vương khác là được, bản thân Ngao Nghiễm sẽ do hai phu thê chúng ta lo liệu. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh dắt tay nhau tới. Mở miệng chính là Hứa Tiên. Quần tiên tách ra hai bên cho bọn họ đi qua, đã thấy một bóng người đi lên, hữu ý vô ý ngăn cản đường của bọn họ, thân ảnh kia đưa lưng về phía bọn họ, một mái tóc dài màu băng lam không ngăn cản được dáng người yểu điệu của nàng, mặc dù chỉ nhìn ở phía sau nhưng cũng tràn ngập hàn ý. Trong nội tâm Hứa Tiên máy động, lườm qua Bạch Tố Trinh bên cạnh, cảm thấy cho dù đối mặt với Đông Hải Long Vương cũng không có khó xử như vậy, tiến lên thi lễ nói. Tiên tử. Hàng Mai tiên tử quay đầu lại, trong mắt của nàng bắn ra ánh sáng màu băng lam, Hứa Tiên cảm thấy rùng cả mình, biết rõ chính mình còn nợ nàng một chuyện, nhưng hắn sinh tử còn chưa biết nên trước khi quyết chiến, trước mặt mọi người hoàn thành nó. Khóe mắt của hắn hiện ra màu trắng, một bộ áo trắng ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn cản đôi mắt đông lạnh chết người kia, hơn nữa còn đi tới trước thì thầm vào tai của Hàng Mai tiên tử. Hàng Mai tiên tử cũng dời mắt, cùng Bạch Tố Trinh lui sang một bên. Hứa Tiên không biết nàng nói cái gì, giờ phút này cũng vô tâm suy nghĩ, một mình đi lên phía trước tới bên cạnh Ngư Nhi, nhìn chúng tiên, nói. Chúng ta có nắm chắc trong phạm vi lôi kiếp đấu pháp với Ngao Nghiễm, chư vị chỉ cần cho chúng ta cơ hội đối mặt với hắn là được, bất luận chúng ta sinh tử như thế nào cũng không thể để hắn vượt qua thiên kiếp, thống ngự biển cả trở thành thủy quân đứng đầu thiên hạ, chư quân định như thế nào. Quần tiên kinh dị nhìn qua Hứa Tiên, nhưng cũng không nghi ngờ lời của Hứa Tiên, bọn họ đều là người tu hành, sẽ không như dễ dàng nói đại ngôn như phàm nhân, huống chi phần nguy hiểm lớn nhất đã do Hứa Tiên tự mình gánh chịu. Cô Tùng đạo nhân trầm ngâm thật lâu, nói. Đã như vậy ta nguyện trợ giúp một tay, cùng chống lại Long tộc. Trận chiến này quan hệ không phải ân oán của một mình Hứa Tiên, mà là ai làm chúa tể biển cả, là Ngư Nhi hay là Đông Hải Long Vương. Nếu là Đông Hải Long Vương độ kiếp hóa thân thành thiên tiên, những tán tiên phản bội như bọn họ cũng không cách nào tiêu dao trên biển cả được nữa, so ra mà nói bọn họ ngược lại càng muốn đối mặt với ba Hải Long Vương hơn. Đại sự đã thương nghị xong, Hứa Tiên thở phào đồng thời cũng âm thầm nhíu mày, xem ra đám người này cũng không giảo hoạt như hắn nghĩ. Nếu ít đi một phần trợ lực thì nguy hiểm của hắn cũng tăng lên, nhưng hắn nắm chặt chuôi kiếm thì một cổ tự tin cường đại của hậu nghệ tràn ngập trái tim của hắn, khiến cho hắn ném sợ hãi sinh tử ra sau, lúc này hắn nhìn qua Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 777, Đấu Long. Nhưng mà Bạch Tố Trinh lại lườm hắn một cái, trong lòng nói. Còn không mau cởi oa nghiệp của ngươi đi. Nàng và Hàng Mai tiên tử đã biến mất không thấy nữa. Hứa Tiên rời khỏi Thái Nhất Thần Điện, ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa băng sơn đang chìm nổi trong biển cả, so với lần trước nhìn thấy hình như còn lớn hơn trước. Hứa Tiên bay tới gần băng sơn, còn chưa tới gần thì một tầng băng sương hơi mò ngăn cản ở bên ngoài, hắn gõ cửa giống như đang có cánh cửa trước mặt, tầng băng sương này mở ra cho hắn tiến vào. Hứa Tiên cảm giác được nữ tử như Hàng Băng kia đang ở nơi sâu nhất của băng sơn, Hứa Tiên nghĩ lại ngừng chân không tiến, mà nhìn qua huyệt băng nói. Chắc ngươi cũng biết vài phần rồi, phiền toái hiện giờ của ta rất nhiều, thân bất do kỷ. Nếu như ta vượt qua phiền toái này, nếu có thể còn sống thì nàng phải tu luyện vì ta. Âm thanh của hắn kiên định mà quả quyết, vang vọng khắp tòa băng sơn này truyền vào trong tay của Hàng Mai tiên tử, toàn thân của nàng chấn động. Hắn đã từng hỏi nàng vì sao phải tu luyện. Nhưng mà nguyên nhân đã sớm biến thành ngớ ngẩn, bị những chấp niệm và phiền não của nàng cùng một chỗ vứt bỏ ra khỏi trái tim như băng giá kia, tu hành đã biến thành bản năng, nàng lợi dụng tốc độ tiến bộ kinh người có được tuổi thọ dài dằng dặc, lực lượng càng cường đại hơn. Thẳng đến khi thiên ma mở ra một khe hở trong lòng của nàng, đem những tục niệm phàm trần kia rót vào trong lòng của nàng lần nữa, rồi sau đó được hắn cứu sống sót. Nhưng mà những lý do nàng từng bỏ qua không cách nào ngăn cản được tràn ra trong lòng, rốt cuộc tu hành vì cái gì? Vì trường sinh bất tử. Nhưng sinh tử đối với người tu hành như nàng đã không còn sợ hãi nữa. Vì trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhiều năm giấu sâu trong băng sơn này thì mạnh yếu có ý nghĩa gì? Mặc cho nàng suy tư thế nào cũng không tìm được lý do nào nữa. Cho đến hôm nay rốt cục có cho nàng được đáp án, tu luyện vì ta. Trong tâm linh lạnh lùng của nàng cũng không khỏi tăng lên cảm giác khác thường, tu luyện vì một nam nhân. Tuy nam nhân này từng cứu mạng của nàng, cũng mang cho nàng một ít vui vẻ của nam và nữ, đây vốn là một lý do lừa dối. Vậy được rồi. Nàng không thể làm gì mà như được trút gánh nặng ra khỏi vai của mình, trước khi suy nghĩ được lý do thoái thác thì nàng sẽ tu luyện vì hắn. Lúc sáng sớm bầu trời âm trầm như bóng tối. Quần tiên bay đi trong biển cả đen như mực. Nước biển cuồn cuộn càng kịch liệt, hình thành một chỉnh thể chập chờn. Chợt một sóng lớn phóng lên trời, ngang qua giữa thiên địa, hình thành một bức tường nước màu đen ngăn cản trước mặt mọi người. Đây là do bốn Hải Long Vương hội tụ tứ hải chi lực hình thành hải cương. Trong đó ẩn chứa linh lực cường đại, mặc dù Bạch Tố Trinh cũng phải động dung. Hải cương lao tới quần tiên, tốc độ như chậm nhưng thực sự rất nhanh, trong nháy mắt hải cương này gần như trước mắt. Có xu thế Thái Sơn áp đỉnh. Sóng gió ngập trời ào tới trước mặt, Hứa Tiên nhìn thấy ẩn trong sóng là ngàn vạn tinh quái, nếu như một chọi một thì chúng không là gì. Nhưng đem lực lượng tụ tập thì hắn phải tạm lãnh mũi nhọn, nhưng mà bây giờ muốn tránh cũng không thể tránh. Tiết Bích khởi động Bích Thủy Kim Tinh Tráo, đem quần tiên bao phủ vào bên trong, nhưng dưới sóng lớn ngập trời thế này thì quả trứng của nàng khó chịu nổi một kích. Quần tiên cũng không phải không có chuẩn bị mà tới. Dám tham gia chiến đấu lần này bọn họ không phải kẻ yếu, không bà mà hợp ý nhau xuất chu thiên tinh đấu, đưa tay đem linh lực rót vào trong Bích Thủy Kim Tinh Tráo, Bích Thủy Kim Tinh Tráo lập tức trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Ngay sau đó oanh. Một tiếng vang thật lớn, sóng lớn vỗ mạnh vào bích thủy kim tinh tráo, âm thanh nổ vang tràn ngập màng tai, giống như thiên lôi tấn công. Bích thủy kim tinh tráo rung rung không thôi, giống như tùy thời sẽ bị nghiền nát. Quần tiên tuy tâm thần lúc này có chút bối rối, chỉ có dốc sức liều mạng thúc giục linh lực ủng hộ bích thủy kim tinh tráo, trong nội tâm không còn suy nghĩ nào khác. Trong giao phong nháy mắt này có cảm giác quái dị thật nhiều. Mỗi một đóa bọt nước nghiền nát, không có một mảnh hào quang lập lòe, biểu lộ thần thái của tinh quái và người tu hành giống như ngưng lại vào thời khắc này, thu vào giác quan thứ sau của Hứa Tiên. Trong nội tâm của Hứa Tiên sinh ra cảm giác cực kỳ quái dị, vừa nghĩ lại thì thấy thời gian trôi qua bình thường. Sóng lớn đem tia lực lượng cuối cùng quất vào bích thủy kim tinh tráo chảy xuôi thối lui, so với lực lượng của quần tiên thì một kích này không là gì, quần tiên còn không kịp cao hứng thì nghe được tiếng vang răng rắc, bích thủy kim tinh tráo xuất hiện vết rạn hơi mờ lan ra khắp chung quanh, giống như mạng nhện phủ kín chung quanh. Sắc mặt của Tiết Bích tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, nàng thân là chủ nhân của pháp bảo, mặc dù có quần tiên chia sẻ nhưng vẫn đứng mũi chịu sào. Nếu không có pháp bảo của nàng ngăn vách tường nước cộng thêm tính chất thổ khắc thủy, chỉ sợ cũng không ngăn cản nổi, chỉ sợ quần tiên bị diệt hơn phân nửa vào lúc này. Hứa Tiên vẫn khoanh tay đứng nhìn, cũng không tham dự vào trong đó, mục tiêu của hắn chỉ có một chính là Ngao Nghiễm, vì mục tiêu này hắn phải bảo tồn lực lượng. Trong lòng của hắn đã ở kinh hãi lực lượng của Long tộc, nếu một chiêu vừa rồi quần tiên không ngăn cản được thì hắn dù không chết cũng bị thương không nhẹ, cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội chiến đấu ngăn cản Ngao Nghiễm. Bức tường nước xông lên tầng mây, ba vòi rồng từ trong mây rủ xuống. Con mắt long hào quang lập lòe nhìn qua quần tiên, bầu trời giáng mưa to gió lớn, còn kèm theo mưa đá lớn như nắm tay, bọn họ tự nói tên của mình. Ta chính là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Tây Hải Long Vương Ngao Nhượng. Quần tiên không khỏi tập trung tư tưởng lắng nghe, bọn họ là tán tiên trên biển, tranh chấp với người ta không nhiều lắm, chỉ cảm thấy nên tiên lễ hậu binh, cho nên đều chuẩn bị lực lượng kéo dài thời gian của ba Hải Long Vương. Chỉnh đốn và xếp đặt lực ngăn cản binh tôn tướng cua. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, nghe bọn họ nói chuyện kéo dài thời gian, hóa thành hai đạo quang mang bay vào trong hải cương trước mặt. Sóng cồn vừa lui, lực mới chưa sinh, đúng là thời cơ tốt nhất. Nếu như cho bọn chúng thời gian tụ tập hải cương thì chờ đợi quần tiên chính là con đường chết. Quả nhiên sóng lớn không có chụp được, ngược lại có mấy hải tướng ngăn cản đường đi của Hứa Tiên, trong đó lợi dụng Kình tướng quân cầm đầu. Thân hình khổng lồ giống như bức tường to lớn ngăn cản lại, chỉ cần ngăn Hứa Tiên một lát thì hải cương sẽ ngưng tụ lực lượng lần nữa, đó là thời điểm quần tiên bị diệt. Thân hình Hứa Tiên không ngừng chút nào, hắn đặt tay bên hông và kim quang lóe lên và ma diệt. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh xuyên qua khe hở của đám binh tôn tướng cua, tiến vào trong đạo hải cương kia. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm .org. Chương 778, Đấu Long, 2. Kình tướng quân tinh thần hoảng hốt, giận dữ muốn ngăn cản Hứa Tiên, lại cảm giác thân thể không nghe sai sử, thân hình khổng lồ xê dịch đi, huyết dịch bắn ra điên cuồng, đám hải tướng khác cũng lui ra phía sau, trong chốc lát phiến hải dương này bị nhuộm đỏ. Ở giữa thiên địa giống như yên lặng, đám tinh quái và thần tiên toàn bộ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, hận không thể dịu hai mắt nhìn cho rõ là chuyện gì. Biển cả còn lớn hơn cả đại lục, sinh linh trên biển nhiều vô số kể, lại không có nhân loại quấy nhiễu. Cho nên số lượng tinh quái vượt qua đại lục. Mà những hải tướng này đều là tinh nhuệ trong số tinh quái, không có chỗ nào mà không có tu vi cấp địa tiên, hôm nay giống như gà đất chó kiển bị người ta một kiếm chém giết, hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Trong lòng cô Tùng đạo nhân cảm khái ngàn vạn lần, thời điểm mới gặp gỡ thì Hứa Tiên chỉ mới vượt qua tiểu thiên kiếp mà thôi, còn mang theo công năng hơi đặc thù, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cực kỳ cường đại, kẻ này quả không phải vật trong ao. Hứa Tiên cũng sợ hãi thán phục. Bằng vào lực lượng của bản thân hắn muốn đối phó đám hải tướng kia không biết hao phí bao nhiêu công phu, nhưng thiên hành kiếm trong tay thì không tên nào là đối thủ. Một kiếm kia chẳng những chém thân hình của chúng, ngay cả thần hồn cũng bị chém tan, không còn nửa phần sinh cơ, có thể thấy được một thanh vũ khí tốt trọng yếu thế nào, có thể nói là, thần kiếm trong tay, thiên hạ ta có. Mà thiên hành kiếm bên hông của hắn cũng dài hơn một ít, giống như vừa rồi chém giết được địch nhân mà vui vẻ không ngớt. Quan nhân. Trong lòng Bạch Tố Trinh lên tiếng nhắc nhở, Hứa Tiên cũng thu hồi tâm tư, toàn lực ứng phó tình trạng trước mặt. Hải cương này tuy mỏng nhưng thật sự là rất dày, không biết sâu bao nhiêu trượng, mà xâm nhập vào trong sẽ có lực lượng sền sệt bám vào người, giống như hãm sâu vào bùn nửa bước khó đi, mà áp lực cũng càng ngày càng lớn, giống như muốn kéo hắn vào trong vực thẳm vô tận. Hứa Tiên mới biết trong đó hung hiểm không kém gì đối mặt với sóng lớn lúc nãy, Long tộc mượn trận này đem ưu thế bản thân phát huy tới mức tận cùng, thiết lập tử cục này. Nếu không có Hứa Tiên đem thủy tinh tu luyện tới mức tận cùng thì đối với thủy linh chi lực có lực khống chế nhất định càng thêm cường hãn, giờ phút này sợ rằng đã mất mạng tại chỗ. Ba Hải Long Vương thu hồi biểu lộ kinh ngạc, cười mạnh nhìn qua cục diện bị bọn họ theo tung, dòng xoáy liên tục xoay chung quanh Hứa Tiên. Thế xông tới của Hứa Tiên dần dần dừng lại, lạnh lùng quát lên, lần nữa huy kiếm. Khai mở. Một kiếm nơi tay muôn vàng phá tận, bổ ra một con đường trong hải cương có thể cho hắn xông qua. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhân cơ hội này nhất cổ tác khí xuyên thấu qua trận, còn không kịp cao hứng thì trước mắt tràn ngập một mảnh bạch quang, sau một lát là tiếng oanh minh vang vọng bên tai. Thiên kiếp đã bắt đầu. Từng đạo lôi đình chiếu sáng cả phiến biên cả này, loại thanh thế hủy thiên diệt địa này mặc dù cách xa như thế cũng làm cho người ta cảm thấy tâm thần chập chờn không kềm chế được. Đó là uy lực của đại thiên kiếp. Trong nội tâm của Hứa Tiên dâng lên cảm giác nguy cơ tứ phía, quất trở lại một kiếm, thấy Ba Hải Long Vương thừa cơ đánh úp lại. Đi đầu chính là Ngao Nhượng, tính tình nóng nảy táo bạo, ánh mắt Ngao Nhượng lập lòe nhìn qua thần kiếm trong tay của Hứa Tiên, một loại cảm giác nguy hiểm cực độ mà ngàn năm qua hắn chưa cảm nhận được, bỗng nhiên thân hình thu nhỏ lại như con dung, vặn vẹo tránh được một kiếm kia. Kiếm quang chém lên tường nước, hải cương cưng cõi khó phá kia lại bị phá thêm một đường. Ngư Nhi vào lúc này hạ lệnh. Tiến công. Ngao Khâm, Ngao Thuận cũng chạy tới sau đó, Ngao Thuận đang muốn phun một cổ băng sương thì có lực lượng cực hàn đập tới, làm cho hắn cũng cảm thấy lạnh giá. Hàng Mai Tiên Tử ngăn ở trước mặt của hắn. Yến Tử ở trên bầu trời hóa thành một đạo hòa quang tím cuốn lấy Ngao Khâm. Các nàng thừa dịp hải cương bị phá chủ trì vượt qua hải cương. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn qua phiến lôi đình trong biển cả, cùng một chỗ nói. Chúng ta đi. Một cửu trảo kim long từ trong thiên địa chậm rãi bay vút lên, giống như đang chờ bọn họ tới. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đem chiến trường ném lại sau lưng, đi vào trong phiến lôi vực do thiên kiếp hình thành, trông thấy Ngao Nghiễm thì ăn cả kinh. Chỉ thấy Ngao Nghiễm mặc cho đau thương kiếm kích do lôi điện hóa thành đánh vào người, dòng điện đang xe một hồi rồi tán đi, nhẹ nhàng không giống như đang độ kiếp, thiên kiếp mà người tu hành sợ hãi trong mắt hắn giống như không gì hơn cái này. Đó cũng là do thiên kiếp vừa mới bắt đầu, uy lực còn không có đạt tới đỉnh, nhưng có thể đoán trước nếu không ai cản trở thì Ngao Nghiễm sẽ vượt qua thiên kiếp. Đây cũng là ưu thế tiên thiên của Long tộc, thời điểm Ngao Ly còn không có vượt qua tiểu thiên kiếp thì có thể tùy ý dẫn thiên lôi đánh người, huống chi là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, mà hắn sau khi có được thần niệm của ứng long thì càng phát huy uy thế này tới tận cùng. Tuy hắn bế quan mấy ngàn năm tẩy trừ tín ngưỡng lực, nhưng đồng thời cũng dung hợp triệt để thần niệm của ứng long lưu lại, thực lực cực mạnh, kiếp lôi căn bản không cách nào tạo thành vết thương trí mạng cho hắn cả. Thời điểm độ đại thiên kiếp thì ma chủ phải xuất hiện ngăn cản, nhưng lại không xuất hiện. Hiển nhiên bãi công rất triệt để. Ngao Nghiễm nói. Hứa Tiên, Ngao Hạo do ngươi giết. Mặc dù âm thanh của lôi đình to lớn cũng không cách nào át được âm thanh của hắn. Trong nội tâm của Hứa Tiên cả kinh, nhưng loại thời điểm này không có gì phải giấu giếm. Đúng vậy. Cũng không giải thích nhiều cái gì. Giết liền giết, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cái gì cũng dễ nói. Ngao Nghiễm ngửa mặt lên trời rống to, nói. Lại nói, thì ra đây mới là khảo nghiệm do ông trời an bài cho ta. Thần sắc của hắn trầm xuống nhưng không có chút nào vì con của mình chết mà sinh ra cảm xúc tức giận, giống như giật mình hiểu ra nhân quả tuần hoàn, nhân duyên tế hội, không có chút nào vướng bận nội tâm. Sầu lo trong nội tâm của Hứa Tiên nặng hơn, Ngao Nghiễm tẩy tính ngưỡng lực đi thì những tục niệm của phàm nhân vô số năm qua cũng ma luyện tâm tính của hắn, chân chính có loại khí độ của Ngao Kiền, đương nhiên trong đó không thiết thần niệm của ứng long. Nhưng mà một Ngao Nghiễm như thế không thể nghi ngờ so với bất cứ thời điểm nào còn khủng bố hơn. Bọn họ cũng không vội tiên công, mà đang chờ đợi uy lực của đại thiên kiếp tăng lên cao. Đại thiên kiếp chung quy không phải vui đùa, thực lực của Ngao Nghiễm càng mạnh thì áp lực của thiên kiếp càng mạnh, mặc dù Ngao Nghiễm càng lợi hại cũng phải chịu kiềm chế thật lớn, khi đó chính là thời cơ bọn họ thủ thắng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 779, Ngô Sơn. Ngao Nghiễm nhìn qua Bạch Tố Trinh. Ngươi là yêu xà hủy diệt thiên địa, cuối cùng sẽ do Long tộc chúng ta trừ hại lần nữa, đây cũng là điểm mà đám thiên tiên kia muốn nhìn. Trong nội tâm Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh giật mình, bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của đám thiên tiên kia, vì sao đả kích của bọn họ chậm chạp không tới, có lẽ không phải vì mưu kế hai vị sư phụ của Hứa Tiên, mà là vì bọn họ đã tính toán tới bước này nên không có ra tay. Bên ngoài trời cao, ở nơi không có thiên kiếp đang vây quanh và thiên tiên đang lẳng lặng không nói, giống như đang chờ kết quả của trận đấu pháp này. Âm thanh sấm sét càng nặng, linh lực khổng lồ của Ngao Nghiễm dẫn triệu thiên lôi, mưa to như trút nước hình thành một lôi trì. Ngao Nghiễm ngẩng cao cái đầu của mình lên, thừa nhận uy lực của thiên địa. Thời điểm này Ngao Nghiễm ngẩng đầu gào lên. Đến đây đi. Hứa Tiên hít sâu một hơi, thả người xâm nhập vào trong lôi đình, Bạch Tố Trinh theo sát phía sau, thân ảnh của bọn họ bị lôi đình thôn phệ. Hứa Tiên cắn chặt răng, trong lưới điện đan sen này chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn tê liệt giống như có ngàn vạn lỗ kim châm. Nhưng lôi quang chói mắt này không ảnh hưởng mảy may tới hắn, hai mắt của hắn mờ mịt, tại tiến vào trong thiên kiếp thì lập tức mù đi, thế giới yên tĩnh, hai lỗ tai cũng không thông. Hắn đi lại trong phiến không gian đen kịch này về phía trước, chỉ có thống khổ vô tận làm bạn, hắn xâm nhập vào phiến lôi trì này và trả giá thật nhiều. Mà mục tiêu của thiên kiếp không phải là hắn thừa nhận chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại mà thôi. Dù vậy hắn cũng có thể bị ảo giác giết chết. Cũng may hắn đạt bí pháp long tộc, dĩ nhiên có một đoạn thời gian rất dài khí lực biến hóa, tuy không còn nhanh chóng như lúc đầu nhưng cũng thời thời khắc khắc trở nên càng mạnh hơn nữa, tích lũy tháng ngày thì tăng cường long trời lở đất. Hắn có thói quen chứa đựng lôi đình trong thân thể. Dựa vào loại ưu thế này hắn có thể sống sót trong đại thiên kiếp, dám xông vào đánh bại Ngao Nghiễm. Nhưng mà dưới trạng thái mù lòa và tai không nghe này, muốn đi đánh chết Ngao Nghiễm không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường. Ngao Nghiễm không thể nghi ngờ cũng chú ý tới tình huống hiện tại của Hứa Tiên, hét dài một tiếng trực tiếp phun ra hạt châu sáng tròn, long châu tản mát kim quang chói mắt, như sao băng vẫn lạc bắn về phía Hứa Tiên. Quan nhân, coi chừng. Một âm thanh vang lên trong nội tâm của Hứa Tiên. Trong thiên kiếp Ngao Nghiễm không cách nào sử dụng pháp bảo trân tà ngàn vạn năm của long tộc, đây chính là đại ưu thế của Hứa Tiên. Trong trường hợp đó Long Châu chính là căn bản tu vi của Long tộc, uy lực còn mạnh hơn cả pháp bảo, hắn vừa ra tay đã muốn đưa Hứa Tiên vào chỗ chết. Nhưng Long Châu vừa xuất hiện thiên lôi như bị dẫn dắt, giao kích đánh lên Long Châu nhưng không cách nào làm nó tổn thương mảy may, Long Châu hấp dẫn lôi đình tiến vào trong người của Hứa Tiên. Hứa Tiên dường như cũng cảm giác được chuyện này, sớm đem thân thể chuyển dời, né qua Long Châu anh kích trong gang tấc. Hắn nhắm mắt, mọi thứ chung quanh hắn trở nên rõ ràng hơn trước. So dĩ linh lực của Ngao Nghiễm lúc trước còn mạnh hơn, lôi đình vô cùng vô tận nóng bỏng xoay tròn quanh Long Châu, cho dù là mù lòa cũng cảm giác được rõ ràng. Hắn cố tình tu luyện mắt của mình vào thời khắc này sinh ra tác dụng mấu chốt. Con mắt của Ngao Nghiễm sáng lên, cưỡng ép thay đổi phương hướng của Long Châu, xoẹt qua một đường vòng cung bắn về phía Hứa Tiên. Mà tất cả những chuyện này đều bị Hứa Tiên thấy. Rõ, tốc độ và phương hướng của Long Châu hiện ra rõ ràng trong lòng của hắn. Hắn giơ thiên hành kiếm lên cao cao, ba ngôi sao quay chung quanh mặt trời trong người nhanh hơn, giống như mâm tròn, bốn loại linh quang giao hội như một bay thẳng lên linh đài. Hắn thét dài một tiếng, đem toàn bộ lực lượng toàn thân rót vào trong một kiếm này, mạnh mẽ chém xuống dưới. Đúng là tính toàn tinh chu na, thần kiếm cùng Long Châu giao kích với nhau. Một tiếng oanh. Nổ mạnh, thậm chí áp qua sấm sét khuếch tán ra chung quanh. Đến mức cả đại dương bao la đang nổi lên sóng gió ngập trời lại có một bàn tay vô hình cưỡng ép vuốt nó bình yên trở lại, ngay sau đó là tiếng nổ tung thật lớn, đem hàng tỷ khối nước trong khuôn viên trăm dặm bắn lên cao mấy trăm trượng. Ngay cả quần tiên đang giao chiến với ba hải long vương cũng phải giật mình, dừng động tác lại. Từ khi Hứa Tiên rút thiên hành kiếm thì lần đầu tiên có loại cảm giác không trảm phá được tất cả, ngược lại có một cổ lực lượng cực lớn truyền tới, gần muốn đem thiên hành kiếm đánh bay. Nhưng chuôi kiếm này giống như bị dính chặt vào tay của Hứa Tiên vậy, những huyết vân rậm rạp kia như muốn dung là một thể với Hứa Tiên. Nhưng dù vậy Long Châu vẫn đè nặng lên người của hắn, lúc này hắn đang bay ngược về phía Ngao Nghiễm. Thời điểm này uy lực của thiên lôi còn mạnh hơn nữa, ngay cả Ngao Nghiễm cũng không cách nào hành động nhẹ nhõm được nữa, nhưng trong đại thiên kiếp có thể phân tâm thao túng Long Châu đi giết địch thì hắn có uy năng không tưởng tượng nổi. Hai cánh của hắn vẫy động, Long Trảo duỗi ra nghênh đón Hứa Tiên bay tới. Cho dù khí lực của Hứa Tiên mạnh như thế nào, một khi rơi vào trong Long Trảo cũng chỉ có thể bị xé nát mà thôi. Trong lòng Hứa Tiên không có nửa phần sợ hãi hay hoảng loạn chút nào, một thân ảnh đã ngăn ở phía sau hắn, đồng thời một đôi tay nắm chặt cổ tay và cầm chặt chuôi kiếm. Trong đôi mắt của Bạch Tố Trinh hóa thành u ám, nhưng cũng có thần thái không gì sánh kịp, hiển nhiên không giống như Hứa Tiên hai mắt bị mù. Sau khi tiến vào đại thiên kiếp thì nàng mặc dù nhẹ nhõm hơn Hứa Tiên rất nhiều. Nhưng cũng cần thời gian một lát thích ứng với thay đổi này. Trong chốc lát tâm niệm đã trao đổi cả ngàn lần, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đồng thời phát lực và kiếm quang sắc bén, rốt cục cũng lưu lại vết kiếm trên Long Châu. Ngao Nghiễm không có ngờ tới thiên hành kiếm lại có uy lực như thế, chợt cảm thấy tâm thần như muốn nứt ra, Long Châu này có liên hệ tinh thần với hắn rất chặt chẽ, một chút tổn thương thế này thì ngày thường không đáng ngại, nhưng trong lúc độ đại thiên kiếp thì những kiếp lôi kia như tìm được khe hở bổ nhập vào trong người của Ngao Nghiễm và khe hở của Long Châu, hắn không dám cậy mạnh mà thu hồi Long Châu. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cũng không có truy kích Long Châu, mà là mượn lực phản chấn này điều chỉnh thân hình, đem thiên hành kiếm cất vào trước ngực sau đó đâm về phía Ngao Nghiễm. Nhưng càng đến gần Ngao Nghiễm thì lôi đình lại càng dày đặc, đã không còn là lôi đình tầm thường, mà là hóa thành các loại binh khí như đao thương kiếm kích, thậm chí giống như có được sinh mạng chạy chung quanh, như bị khí cơ của Hứa Tiên Bạch Tố Trinh dẫn dắt, lập tức đánh về phía bọn họ, vậy mà thành ô dù của Ngao Nghiễm. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org. Chương 780, Hứa Tiên. Trong lúc phi hành Bạch Tố Trinh không ngừng xoay tròn thân hình, dùng thân thể của mình thừa nhận kiếp lôi này, không cho Hứa Tiên bị chút tổn thương nào. Mặc dù nàng không câu thông lực lượng tà ác, nhưng vẫn có thể thu nạp uy lực của kiếp lôi. Trong lòng Hứa Tiên ân cần nói. Nương tử. Bạch Tố Trinh cũng đáp lại. Đến. Thân hình cao lớn của Ngao Nghiễm đã ở ngay trước mặt. Nếu là ngày thường Ngao Nghiễm làm gì bị công kích này đánh trúng chứ, vỗ cánh là có thể bay lên 9 tầng mây, nhưng thời điểm này hắn đang bị lôi điện vây quanh. Vừa rồi Long Châu bị thương càng tạo thành đả kích không nhỏ với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm này đâm vào eo bụng của hắn. Hứa Tiên chỉ cảm thấy trên tay trì độn như chạm vào thở cứng rên nhất trên đời, huyết dịch thấm vào mũi kiếm, thiên hành kiếm rung lên kịch liệt giống như đang nếm qua thịnh yến vậy, cơ hồ vào lúc hai người cùng phát lực đem mũi kiếm toàn bộ đưa vào trong người của Ngao Nghiễm. So sánh với thân hình khổng lồ của Ngao Nghiễm thì đây chẳng qua là kim châm đâm vào người, một chút tổn thương ngoài da, nhưng lúc này lại cảm thấy đau đớn và nguy cơ. Thành. Bằng vào tâm tính của Hứa Tiên mà lúc này cũng không nhịn được vui sướng trong lòng, chỉ cần có thể đem thanh kiếm này đâm vào trong người của Ngao Nghiễm thì có thể chứng minh tiên đoán của Ngư Huyền Ki lúc trước. Chuyện này giống như mở đường vượt qua cửa ải trước mặt nhìn thấy ánh mặt trời sáng chói. Cho dù thiên kiếp đánh vào người có thống khổ thì cũng không cách nào lấn át hy vọng và rạng rỡ của hắn lúc này. Hắn mơ mơ hồ hồ mở hai mắt phun một ngụm nước lạnh ra ngoài, dần dần khôi phục thần trí, hắn cảm giác mình đang nằm trên mặt đất lạnh như băng. Ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời, có thật nhiều người đang vây chung quanh hắn, đầu của những người này ngăn cản ánh mặt trời. Xem hắn mở hai mắt ra, những bóng dáng này kêu lên. Hắn tỉnh. Hắn tỉnh. Ba chân bốn cẳng cởi bỏ quần áo ướt lạnh trên người của hắn, nhao nhao cởi áo trên người che cho hắn, làm cho hắn cảm thấy ấm hơn. Xe cứu thương còn chưa tới sao? Đám người bệnh viện này làm ăn gì thế? Lập tức tới ngay. Những tình cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, vừa rồi hắn cảm thấy không được khỏe, Hứa Tiên chưa bao giờ cảm thấy mình vô lực như thế này, thì thào hỏi. Ta như thế nào? Một lão đại gia hỏi. Chàng trai, ngươi là anh hùng A. Ngươi tên là gì? Ta gọi. Hứa. Ngô Sơn. Hứa Tiên còn chưa kịp sinh ra suy nghĩ đây chỉ là giấc mộng, những kinh nghiệm trải qua giống như mộng cảnh nhanh chóng tiêu tán đi. Một lần nữa chiếm cứ tâm thần của hắn, toàn thân của hắn lâm vào hàn ý lạnh thấu xương. Cổ hàn ý này không phải là do hắn vừa nhảy xuống hồ nước lạnh như băng, nhưng xe cứu thương hú còi chạy tới, hắn bị người vây quanh đặt lên xe, có người nói cho hắn biết hắn cứu mấy hài tử kia đã không có việc gì, trong lòng của hắn vui mừng một hồi, dần dần đem buồn bực trong nội tâm ném đi, ngủ say đi. Bạch Tố Trinh lớn tiếng la lên. Quan nhân! Quan nhân! Bỗng nhiên lúc này Hứa Tiên giống như con rối mất đi linh hồn, đình chỉ động tác, ngay cả thiên hành kiếm có huyết mạch tương liên cũng rơi xuống. Chỗ cao nhất trên bầu trời, biển mây trắng loãng bên dưới bị mặt trời chiếu qua, ngay cả thiên kiếp đang oanh kích Ngao Nghiễm độ kiếp, người này cúi đầu quan sát tất cả, ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua biển mây, xuyên qua lôi đình nhìn qua bả vai của Bạch Tố Trinh, nhìn thẳng vào Hứa Tiên. Cho dù là biển cả rộng lớn, thiên kiếp khủng bố hay là Long Vương kiêu ngạo, trong mắt hắn đều mờ mịt cả rồi. Một thân ảnh trắng loãng xuất hiện trên biển cả, đó là một con hồ ly trắng, ngồi xổm trên biển mây nhìn xuống, chính cái đuôi sau lưng đông đưa, Hồ Tâm Nguyệt vốn đang ở Đông Doanh, thân ảnh của nàng lúc này như ẩn như hiện, cũng không phải là thực thể. Nàng chế giễu nói. Ma chủ đại nhân ra tay đối phó địa tiên, thủ đoạn không khỏi quá bị ổi a. Đối phó? Ta đang giúp hắn ngộ đạo. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngay vào lúc này. Bạch Tố Trinh lo sợ không yên ôm lấy Hứa Tiên, tránh né công kích của Ngao Nghiễm. Nàng cảm giác tuy có thiên thiên tâm kết, nhưng âm thanh của nàng không cách nào truyền vào nội tâm của Hứa Tiên. Hồ Tâm Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, quay người chạy về phía Hứa Tiên. Âm thanh của ma chủ vờn quanh nàng. Ngươi muốn giác tỉnh hắn, nhưng ngươi cũng sẽ bị trầm luân trong đó, đây không phải ảo cảnh bình thường a. Nhưng không có ý trở ngại nàng. Hồ Tâm Nguyệt mắt biết tai ngơ, một đầu xâm nhập vào người của Hứa Tiên. Ma chủ ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời xanh, một đạo ngân quang lóe lên. Ngô Sơn từ trên giường bệnh tỉnh lại, một thân mặc áo khoác trắng, bác sĩ đẹp tới hoa mắt đứng ở trước giường, nói ra. Ta tên là Hồ Tâm Nguyệt. Trong nội tâm của Ngô Sơn khẽ động, nói. Hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Trước kia chúng ta gặp nhau ở đâu sao? Nói xong có cảm giác hơi hối hận, chuyện này là thế nào? Hồ Tâm Nguyệt kinh hỉ nói. Thực sao? Hứa Tiên thì sao? Bạch Tố Trinh thế nào? Ngươi nghe qua chưa? Ngô Sơn hoạt động gân cốt một chút, Hồ Tâm Nguyệt hai tay ấn lên giường, cơ hồ là ngồi xuống gần sát người của hắn, càng lộ ra cảm giác tinh tế của da thịt, trên người của nàng tỏa ra mùi thơm thấm vào ruột gan, sắc mặt của hắn biến đổi, không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng, đáp. Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh. Đương nhiên nghe qua. Hồ Tâm Nguyệt vỗ tay nói. Thì ra là nhớ rõ, quá tốt. Chúng ta nhanh chóng đi ra nơi này. Ngô Sơn buồn bực nói. Đi ra ngoài, đi đâu? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ thấy được ô tô chạy trên đường cái. Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi không nhớ rõ sao? Đương nhiên phải đi. Phải đi. Trong mắt của nàng lộ ra nét kinh hãi không hiểu, đúng vậy a, muốn đi đâu? Nàng ngồi xổm người xuống, thống khổ đầy trán, trong bất tri bất giác thế giới này đang ăn mòn trí nhớ của nàng. Ngươi cũng sẽ bị trầm luân trong đó. Âm thanh này vang vọng trong lòng của nàng, nhưng mà ai là người nói ra những lời này thì nàng cũng không nhớ rõ, những thứ vốn quen thuộc cũng trở nên lạ lẫm, mà những thứ lạ lẫm lại trở nên quen thuộc. Ngô Sơn ân cần nói. Hồ bác sĩ, ngươi coi như không tồi. Hắn cảm giác được cô gái ở trước mặt của mình rất đặc biệt, cảm thấy nàng rất quen thuộc, rất thân thiết, rất trọng yếu. Cảm giác này rất rõ ràng nhưng lại quá khó hiểu, có lẽ bởi vì nàng là nữ tử xinh đẹp nhất từ khi chào đời tới nay mình nhìn thấy được, bất luận là minh tinh trên TV trên Internet cũng không so sánh với nàng được. Hắn có cảm giác từ khi chào đời tới giờ nếu như sai sót nàng thì đó là chuyện nghiêm trọng nhất thế giới. Cửa phòng bệnh truyền ra âm thanh ầm ĩ thật lớn, ngay sau đó một đám người đẩy cửa tiến vào, đó là thân nhân của những đứa trẻ được hắn cứu mạng, đều là tới thăm anh hùng Ngô Sơn cứu người.